Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô đi đến tủ cá nhân của mình để dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện có người nhét một tờ giấy thông báo vào tủ của mình. Trời đất, quá coi thường cô rồi. Vừa mở tủ ra cô đã phát hiện mùi thuốc gây mê loại mạnh. Theo phản xạ cô bịt ngay mũi lại và đọc nội dung thư. Gặp nhau ở nhà thể chất, cho cũ xích, cô cũng bị như vậy mấy lần rồi. Định dụ người ta vào rồi đóng cổ nhốt lại hay là đánh nhau? Thôi thì chị đây sẽ nể mặt mấy cưng vậy. Nhà thể chất, cô đứng trước cửa không một động tác. Ra đây đi, mày vào trong này, tôi không ngu, cũng thông minh ra phết. Cánh cổ mở ra, hơn 10 đứa con gái đi ra. Có việc gì thì nói nhanh, giải quyết cho lẹ, tôi còn có việc bận. Mày không cần gấp, chẳng qua vừa rồi mày chạy nhanh hơn tao. Tao chỉ muốn biết mày đã giở trò gì mà còn chạy bằng cả anh Nam. Chẳng nhẽ mày muốn quyến rũ Nam? Có thì sao mà không thì sao? Có liên quan sao? Luật của chúng tao, một khi có người vượt mặt phải dạy cho nó một bài học rồi ném ra khỏi cái trường này và không bao giờ được phép xuất hiện trong tầm mắt bọn tao nữa. Vậy sao? Chỉ với bọn này thôi sao? Ngần ấy cũng làm mày tiêu rồi con ạ. Một lúc sau, cả 10 đứa nằm thở không ra hơi dưới đất, toàn thân rã rời, không còn sức sống kêu rên tha mạng. Cô thấy thế cũng hài lòng quay lưng đi nhưng phía sau lưng lại truyền ra âm thanh đáng sợ. Đại tỷ cả 10 đứa quỳ dưới đất, ánh mắt hướng về phía cô. Gì vậy chứ, quy tắc là như vậy. Từ chu óc đến giờ chưa ai đánh thắng bọn em. Nếu đánh thắng thì sẽ làm đại tỷ. À thì coi như ban nãy không tính. Tôi không muốn làm đại tỷ của mấy người. Bi, đại tỷ à, tỷ là người tài phải dẫn dắt chúng em thì bọn dưới mới phục. Lời này nói quá nặng rồi. Cô còn phải đi tiêu diệt nhân lực nữa. Nhưng tính ra nếu cô dạy bọn họ nên người thì không phải là một việc tốt sao? Biết đâu họ còn có thể giúp mình thì sao? Như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi. Vậy được, tôi sẽ làm đại tỷ của mấy người. Nhưng đừng có chống đối tôi. Không đâu, được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sao có thể được ạ, tụi em phải đi theo đại tỷ. Hôm nay cho các người nghỉ phép ha. Tôi có chuyện riêng mà. Vậy tụi em cáo lui. Sét thật quá là vất vả mà. Cô đi quanh đó 2 tiếng thì cuối cùng cũng tìm được nhân lực của nhà nông. Bây giờ tiêu diệt nó mới là vấn đề. Tối nay cho bọn chúng hành động vậy. Cách chương.